Boss đại nhân, xin dừng bước. Chương 109, nhà anh ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Nam chép miệng, hướng trước mặt một chiếc xe thể thao màu bạc đang lẳng lặng nằm ở đó. Thân xe thon dài màu bạc, đường cong lưu loát cũng không thể so sánh cùng với chiếc xe thể thao màu đỏ Hạ Minh Duệ cho cô, tóm lại chính là không phân cao thấp. Xe mau chóng chạy trên đường quốc lộ, Lâm Thiển Y muốn sớm chút đem Ôn Thần đưa về nhà, cô mới được ngủ ngon giấc. Hôm nay đúng là mệt chết cô. Lâm Thiển Y dễ dàng đỗ xe ở bãi đậu xe dưới hầm, sau đó từ trong xe chui ra, hướng về phía Mộc Nam vừa xuống xe phất tay. Tạm biệt, tên khốn, công việc này vẫn còn chưa xong nha. Mộc Nam lười biếng dựa vào sườn xe, bộ vest màu bạc của anh lấp lánh sáng, cùng màu bạc của thân xe tôn lên sáng chói, cộng thêm nụ cười mê hoặc lòng người của anh, đơn giản chính là dưới hầm để xe có một cảnh tượng diễm lệ. Chỉ như vậy trong nháy mắt Lâm Thiển Y thậm chí suy nghĩ cô có nên nhân cơ hội chụp mấy tấm hình. Sau đó đến trước mặt Trần Hy khoe khoang, chẳng qua là tên kia nói gì nhỉ, cô còn phải làm gì nữa. Còn mắt Lâm Thiển Y long lanh nhấp nháy, dưới ánh sáng không rõ ràng của hầm giữ xe, vô cùng sâu thẳm. Chẳng lẽ trợ lý như cô còn phải đi theo ngủ cùng? Có lầm hay không, nếu anh thật dám nói ra lời này, cô không ngại phế anh. Hừ hừ, Mộc Nam cười cười nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng lóe sáng của Lâm Thiển Y, khóe môi nhếch lên chút ý cười vui vẻ, cô nhóc này thật đúng là có ý tứ. Anh có nên tiếp tục hù dọa cô một chút, vậy tôi còn phải làm gì? Mộc Nam thấy quanh thân Lâm Thiển Y tản mát ra một vòng khí lạnh, sau đó cô học tư thế của anh ôm hai cánh tay, dựa vào một bên sườn xe cùng anh xa xa đối mặt. Còn người híp lại có chút ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi có thật khó ngủ, cô nhất định phải đưa tôi tới nhà chờ đến khi tôi ngủ thiếp đi mới có thể về. Lâm Thiển Y liếc anh một cái, ánh mắt kia không có gì khác biệt như nhìn người ngốc. Ngày mai anh có thể lại thông báo tuyển nhân sự, tuyển một cô bảo mẫu. Tôi không rảnh, nói xong, Lâm Thiển Y không khách khí xoay người, để lại cho Mộc Nam một bóng lưng. Khụ khụ, có phí làm thêm giờ, hơn nữa còn trả gấp đôi. Cước bộ Lâm Thiển Y lúc nghe nói gấp đôi thì dừng lại. Sau đó xoay người, hí mắt hỏi. Gấp đôi, đúng vậy, Mộc Nam vẫn duy trì tư thế như cũ, không nhúc nhích, chẳng qua là ý cười trong mắt càng phát ra sáng chói. Thì ra là người phụ nữ này yêu tiền. Nhà anh ở đó, tòa nhà số 21, lầu 21, số nhà 2101. Ạc, khóe miệng Lâm Thiển Y run rẩy, bước chân có chút lảo đảo, có điều rất nhanh liền chấn định lại. Ở đó, đi thôi. Khóe miệng nở nụ cười của Mộc Nam vẫn không thay đổi, đàng hoàng theo sau lưng Lâm Thiển Y cho đến khi hai người đứng song song trong thang máy. Dọc theo đường đi, vẻ mặt Lâm Thiển Y đều không có biểu tình gì cả, ra khỏi thang máy, Mộc Nam nhập mật mã, sau đó đưa tay ra hiệu mời vào. Cô là người khách đầu tiên trong nhà anh nha. Lâm Thiển Y cũng không khách khí trực tiếp đi vào. So với tưởng tượng hoàn toàn khác hẳn, cô còn tưởng rằng một người đàn ông cợt nhã như Mộc Nam, bài trí trong nhà nhất định rất khoa trương mạnh mẽ, bất quá mạnh mẽ thì có chỉ là phong cách giản dị mà thôi. Không có bày biện dư thừa, tựa hồ là nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt Lâm Thiển Y, Mộc Nam không có lên tiếng, chỉ là tự mình đi rót một ly nước, nhân tiện rót luôn cho Lâm Thiển Y. Mộc Nam hiếm khi ân cần khiến Lâm Thiển Y có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn Mộc Nam càng thêm quỷ dị. Yên tâm đi, không có bỏ thuốc gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thoạt nhìn giống người ăn tạp sao? Khóe miệng Lâm Thiển Y giật giật có chút lúng túng, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hai dạng mây đỏ khả nghi. Chỉ bất quá ý tứ của câu thứ hai tên khốn này nói là gì? Cái gì gọi là ăn tạp? Ý nói là dáng dấp cô quá khó coi sao? Lâm Thiển Y giận to mắt tức giận nhìn chằm chằm Mộc Nam, rất muốn đánh anh một trận. À, cô có thể tùy tiện tham quan, tôi đi tắm đây. Nhà của một người đàn ông thì có cái gì tốt mà nhìn, cô không có ham mê đặc thù gì. Lâm Thiển Y chẳng qua chỉ ngồi trên ghế salon tùy ý lật coi tạp chí giải trí. Phần lớn sách của Mộc Nam đều là tạp chí liên quan tới giới giải trí, chụp ảnh, thời trang. Những thứ này xem cũng còn được, toàn bộ đều chỉ làm đẹp mắt thôi. Lúc đi ra Mộc Nam chỉ khoác một cái áo choàng tắm màu trắng, da để lộ ra ngoài còn dính vài giọt nước. Lâm Thiển Y ở trong lòng không khỏi chửi thầm, anh nói xem anh là đàn ông lớn còn trắng hơn cả con gái, thế này gọi là gì? Chẳng lẽ người đàn ông này bình thường còn chăm sóc da nữa? Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Thiển Y nhìn Mộc Nam càng thêm quỷ dị. Này, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm rằng cô thích tôi đấy. Mộc Nam vừa lau tóc vừa trêu đùa mấy câu. Lâm Thiển Y xì một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên đỏ ửng. Ở chỗ này đợi cả người cô không được tự nhiên, vẫn là mau để cho anh ngủ để còn về nhà sớm chút mới tốt. Khi nào thì anh ngủ, Nghĩ vậy, Lâm Thiền Y liền trực tiếp hỏi thẳng. Có điều lần này đổi lại ánh mắt Mộc Nam có chút quỷ dị, anh bình tĩnh nhìn Lâm Thiền Y hồi lâu, sâu kín nói. Cô nếu nóng lòng như vậy, hiện tại có thể về trước. Sau đó đôi mắt đào hoa A3 quang lấp lánh của Mộc Nam nháy nháy một cái, luồng điện xung quanh tán loạn, bộ dáng mỹ mạo ẩn tình suýt chút nữa làm Lâm Thiền Y hộc máu miệng. Có cần phải như vậy không? Khả năng chịu đựng của trái tim cô rất yếu nha. Sau đó cô đột nhiên nhớ tới bộ mặt vô tội của Hạ Minh Duệ sau khi say. Đây là muốn làm loạn thế nào đây? Đàn ông bây giờ đều là muốn nghịch thiên sao? Sau đó Lâm Thiền Y lại phát hiện một sự thật đáng sợ, đó chính là ở một số phương diện sao cô lại thấy Mộc Nam và Hạ Minh Duệ giống nhau chứ? Chẳng lẽ bị Hạ Minh Duệ đầu độc quá lâu? Cái này không ổn nha, cô phải nhanh chóng thoát khỏi bóng ma của Hạ Minh Duệ mới là thượng sách. Mộc Nam thấy ánh mắt lóe lên không ngừng của Lâm Thiền Y, nụ cười càng thêm sâu. Chẳng lẽ bị tôi đoán trúng? Nếu như cô muốn, tôi không ngại vì cô phá lệ một lần, nhưng mà trước đó, cô phải tắm đã. Cút ngay, tên khốn này đang nói bậy bạ gì đó. Cô là một cô gái thuần khiết thiện lương cỡ nào chứ? Một cái chân to không chút do dự hướng Mộc Nam mà đạp. À, mưu sát chồng. Mộc Nam lắc mình một cái tránh khỏi, nhưng lúc Lâm Thiền Y nghe tới câu mưu sát chồng, ngọn lửa trong lòng bừng bừng cháy như đám lửa cháy trên đồng cỏ, đã lan ra không thể thu lại được. Vì vậy hai người một đuổi một tránh, huyên náo chết đi được. Cuối cùng cũng không rõ người nào kêu dừng, tóm lại hai người đều thở hổn hển. Lâm Thiền Y càng thêm không có chút hình tượng nào, nằm ở trên ghế salon. Cô hôm nay vốn rất mệt mỏi, mới vừa rồi bị tên khốn kiếp này chọc tức đuổi theo anh mấy vòng, lúc này thật sự nhìn giống một con chó đang ngáp ngáp vậy. Tốt lắm, không làm khó cô nữa. Hôm nay mệt mỏi cả ngày, tôi muốn đi ngủ. Mộc Nam thở hổn hển một lát, lúc này mới nghiêm trang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền Y suýt chút nữa bị chọc cho tức chết, người mệt mỏi một ngày là cô có được không? Có điều nếu tên khốn này buồn ngủ, cô đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Có điều cô phải hát cho tôi nghe, nếu không tôi không ngủ được. Còn người đen như mực của Mộc Nam bình tĩnh nhìn Lâm Thiền Y, khóe miệng Lâm Thiền Y giật giật rất bình tĩnh nói. Tôi sẽ không hát, sẽ không hả, đêm đó ở công thể tôi thấy cô hát vô cùng tốt nha. Khóe mắt Mộc Nam làm thế nào cũng không che giấu được ý chế nhạo trong đó. Cách chương.